Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 845, thảm thiết cuộc chiến sinh tử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Linh Ưng Vương thực lực có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, mà linh thú nhục thân trời sinh chính là cực kỳ cường đại, nhưng khi này đầy trời thiểm điện lúc xuất hiện, nó lại cũng là thân thể co rụt lại, vội vàng né tránh, muốn trốn đến nơi đâu đi. Lôi Long Vạn Đạo, bạo nổ. Tiểu Tuệ Minh gầm lên một tiếng, lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ chiêu thứ hai đột nhiên sử dụng. Đầy trời thiểm điện, đột nhiên xuyên thẳng xuống. Linh Ưng Vương hiển nhiên là đánh giá thấp cái này ngự họa các đệ tử thực lực. Làm đầy trời lôi long bay lượn đang lúc, mới biết vội vàng né tránh. Làm hết sức tránh thoát này hung mãnh đánh, nhưng là... giờ phút này đã là đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ Tiểu Tuệ Minh. Nơi đó sẽ cho nó cơ hội, đang giải phóng ra cường đại thế công sau đó. Trong cơ thể ngũ hành linh lực, cũng là đột nhiên bắt đầu tự đi vận chuyển. Từng đạo lôi thuộc tính linh lực, thật nhanh ngưng luyện mà ra. Ở trong người không ngừng cuồn cuộn, giờ khắc này ở sinh diệt họa công gia trì bên dưới. Lôi thuộc tính linh lực phảng phất như là thoáng cái thăng hoa. Uy lực so với trước kia lớn hơn rất nhiều lần. Ở sinh diệt họa công dưới thao túng lôi long vạn đạo, phảng phất như là dài con mắt một dạng đang dâng tới Linh Ưng Vương chớp mắt. Lại trực tiếp thay đổi phe tấn công hướng. Bắt đầu liên tục không ngừng hướng Linh Ưng Vương phần lưng vọt tới. Suy suy suy, thiên bách đạo thiểm điện. Cơ hồ hoàn toàn đều là rơi vào Linh Ưng Vương trên người. Liền gặp được nó kia vốn là bóng loáng đen nhánh bên trong. Mang theo chút kim quang sau lưng. Trực tiếp là trở nên một mảnh nám đen. Linh Ưng Vương cảm nhận được phần lưng truyền tới đau đớn cùng tê dại. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, liền gặp được nó cự cánh đại triển. Sau đó há mồm phun một cái. Lại trực tiếp phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu bạc. Trong suốt ngọn lửa, cháy hừng hực, hướng đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh rơi thẳng mà tới. Viên này quả cầu ánh sáng màu bạc, ai cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết là Linh Ưng Vương pháp bảo, hay lại là nó linh thú tinh phách. Lại chỉ là một khoản bên dưới. Liền như thế lá bài tẩy đều là thi triển ra. Theo tu vi tăng lên, Tiểu Tuệ Minh đối với ngũ hành linh lực cảm ngộ cùng thao túng cũng là có cực lớn đề cao. Làm quả cầu ánh sáng màu bạc xuất hiện trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh đó là cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm chí mạng. Nếu như một cái sơ sẩy, hắn có lẽ liền bóp vỡ sở hữu mệnh bài chạy trốn thời gian cũng không có. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh trong mắt không có chút nào sợ hãi. Ngược lại lộ ra một cổ nồng nặc chiến ý, ở trong lòng cháy hừng hực đứng lên. Cái này cực kỳ cảm giác sợ hãi, thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết nhỉ? Một cái ý niệm kỳ quái ở Tiểu Tuệ Minh trong đầu chợt lóe, chợt bị hắn quả quyết cắt đứt. Bây giờ là cuộc chiến sinh tử, có thể không thể có nửa điểm lơ là. Hắn không lùi mà tiến tới, năm ngón tay trái mở ra, trực tiếp nhanh chóng chụp vào Linh Ưng Vương quả cầu ánh sáng màu bạc. Linh Ưng Vương trong hai mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nó thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao trước mắt cái này ngự họa các đệ tử lại không có lựa chọn né tránh, cũng không có lựa chọn tấn công, mà là lại lấy tay trực tiếp vồ tới. Hắn đây là điên rồi sao? Sau một khắc, Linh Ưng Vương chợt đích minh một tiếng. Sau đó hai cánh nhanh chóng chớp động, bay thẳng lên, trong hai mắt, thoáng qua một tia kinh hoàng. Bởi vì, nó bất ngờ thấy, Tiểu Tuệ Minh lại đem nó phun ra quả cầu ánh sáng màu bạc, cho trực tiếp nắm ở trong tay. Tiểu Tuệ Minh thực ra cũng không biết mình có thể hay không bắt này cái quả cầu ánh sáng màu bạc. Chỉ là đột nhiên có một loại cảm giác, này cái ngọn lửa màu bạc quang cầu, đối với người bên cạnh mà nói, có lẽ lực sát thương to lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng rất có thể là một phần hiếm thấy cơ duyên. Làm tay phải chạm được quả cầu ánh sáng màu bạc một sát na, Tiểu Tuệ Minh liền cảm thấy một cổ thấu xương lạnh giá, lại tự trong suốt trong ngọn lửa lộ ra, trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay. Chợt hắn một cái xẻ đem giống như to bằng trứng thiên nga, trên đó có trong suốt ngọn lửa cháy hừng hực vật hình cầu, trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Tiểu Tuệ Minh cúi đầu nhìn một cái, liền gặp được này cái trứng ngỗng đồ vật bình thường, yên lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong suốt ngọn lửa, vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt, chỉ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang chậm rãi biến mất. Vèo, nhưng vào lúc này, trong cao không Linh Ưng Vương, bỗng nhiên giống như một nhánh lợi kiếm, điên cuồng đáp xuống, vọt thẳng hướng Tiểu Tuệ Minh. Linh thú bởi vì linh trí chưa hoàn toàn mở ra, mạnh nhất, đó là bọn họ thân thể. Mỗi một đầu linh thú nhục thân, đều là cường đại vô cùng, ít nhất so với đồng cấp bậc nhân loại đến, mạnh hơn mấy chục lần trở lên. Mà Linh Ưng Vương đã là tu luyện mấy trăm năm, cho dù là chưa có hoàn toàn khai ngộ linh trí, nhưng là bản thân nó tu vi, bực nào cường hãn, xông thẳng mà xuống. Trực tiếp ở trong hư không, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết nứt không gian. Tiểu Tuệ Minh hơi nhíu mày, hét lớn một tiếng, cứ tới đi. Hắn hơi suy nghĩ, đem quả cầu ánh sáng màu bạc trực tiếp bỏ vào linh lực họa vật trong giới chỉ. Sau đó đem cửu tiêu thải hồng bút cũng thu vào. Thải kim thể trực tiếp bùng nổ, hướng Linh Ưng Vương hung hăng đánh ra hai quyền. So với hắn tu vi đến, thực ra hắn nhất cường đại, hay lại là sức mạnh thân thể. Hắn nhục thân, cho dù là thiên tiên cảnh hậu kỳ Vương Dương Minh, cũng là không cách nào so với, có thể nói là trong tam giới, khó khăn ẩn giấu địch thủ. Linh Ưng Vương không có thi triển bất kỳ công pháp nào cùng thần thông, cũng không có như trước như vậy, đem cường hãn công kích che giấu ở cuồng phong cùng trong âm u, chỉ là dựa vào ứng lấy kiêu ngạo cường đại nhục thân, muốn trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh nghiền thành bụi phấn. Tiểu Tuệ Minh thân hình đông lại một cái, hai quyền liên tiếp đánh ra, ra sau tới trước, ở giữa không trung cùng Linh Ưng Vương hung hăng đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn, ở giữa không trung nổ tung. Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy khó tin lực trùng kích, đột nhiên cuốn ngược tới, trong nháy mắt liền đem hắn cuốn lên, trực tiếp xô ra rồi tầm hơn 10 trượng, mà Linh Ưng Vương chính là bị Tiểu Tuệ Minh hai quyền lực trực tiếp đánh ngã bay mà ra, ở trong cao không dương cánh, kêu thảm thiết hai tiếng, sau đó sẽ lần lao xuống mà tới. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt vô cùng lo lắng, cổ họng có chút phát ngọt, một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa trực tiếp dũng động lên. Thất thải ánh sáng xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung lưu chuyển ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh sáng rực rỡ. Rất là xinh đẹp tuyệt vời, nếu nhục thân chi lực đánh không phục ngươi, vậy thì nếm thử một chút xa cổ thần khí mùi vị đi. Tiểu Tuệ Minh thân hình lướt gấp lên, tránh thoát Linh Ưng Vương lần thứ hai lao xuống, sau đó trong tay cửu tiêu thải hồng bút run lên, trong cơ thể cuồn cuộn lôi thuộc tính linh lực, đột nhiên xông lên bút phong, khiến cho kia giữa không trung lại trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lôi vân, linh lôi diệt thế. Tiểu Tuệ Minh ở nhất kích chi hạ, cũng là bỗng nhiên minh bạch, mặc dù mình nhục thân chi lực vô cùng cường đại, nhưng là gặp như vậy da dày thịt béo Linh Ưng Vương, thật đúng là không có gì lớn hiệu quả. Dù sao so với nhân loại đến, linh thú thân thể mạnh hơn mấy chục lần. Huống chi là 10 cấp linh thú, sắp đột phá làm thần thú linh ưng vương. Cho nên, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Trực tiếp lấy ra vũ khí mạnh nhất cửu tiêu thải hồng bút. Sau đó hoàn toàn điều động thiên tiên tâm hải bên trong lôi thuộc tính linh lực. Bắt đầu phát ra cực kỳ mãnh liệt công kích. Kia đóa lôi vân trống rỗng xuất hiện sau đó. Ở trên không cấp tốc ngưng tụ. Sau đó lóe lên một cái. Đó là trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Linh Ưng Vương. Giờ phút này Linh Ưng Vương phảng phất là bị cực kỳ kinh hãi hù dọa. Nhìn đỉnh đầu trong lôi vân lóe lên thất thải thiểm điện. Đó là biết, đạo này công kích, tuyệt đối không phải như trước như vậy. Bằng vào chống cự, liền khách hàng đã tùy tiện ngăn cản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.